Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, hỏa pháo đầu tú. Không có dấu hiệu nào tố chất lời nói từ hoàng đế trong miệng nói ra. Lập tức đem Khích Gian chọc giận. Tam đại luyện khí sĩ vây công đi lên. Ba người này đều sẽ phi thiên. Xem Vô Trang trông thấy mà thèm vô cùng. Biết bay thật tốt à. Chấm ngoặc kép, thật tốt. Một hồi liền lấy cung tên cho người đánh xuống. Hoàng đế phát ra một tiếng chiến gào. Sau đó liền cùng ba cái kia đại luyện khí sĩ chiến làm một đoàn. Trong tay thuổng sắt đi đầu vỗ. Rời khỏi tay. Khích Gian cho là tới quay hắn. Nâng đao liền chạm. Thế nhưng thuổng sắt đột nhiên một cái 90 độ chuyển biến. Một thuổng sắt đập vào Phi Thiên cha vợ trên trán. Ngự thiêu thuật. Bách bộ phi thiêu. Hoàng đế nói thầm. Khích Gian lập tức chửi ầm lên. Không nên đem ngự kiếm thuật như thế ra châu kỹ năng dùng tại điều khiển kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trên thân a. Lại nói ngươi kiếm đâu? Vô Trang thấy được Phi Thiên trên người bố vợ mãnh hổ đồ đằng. Nàng đang chuẩn bị đối mãnh hổ đồ đằng động thủ. Đột nhiên phương xa một trận phô thiên cái địa mũi tên bay tới. Đánh gãy nàng thi pháp. Lại có luyện khí sĩ không ngừng đánh ra ngũ hành chi khí. Đảo loạn tứ phương nguyên khí. Vô Trang cảm giác được đối diện dường như tại nhắm vào mình. Vì vậy bắt đầu triệt thoái phía sau. Lúc này đã có Hồng Châu các chiến sĩ chạy đến. Tên nỏ đài tại kháng qua vòng thứ nhất mũi tên ném bắn sau đó. Bắt đầu phản kích. Tấn Vân Thị cùng Thanh Vân Thị vạn tên cùng bắn mặc dù tráng lệ. Thế nhưng lực sát thương có hạn. Cuối cùng bọn hắn mũi tên không có Hồng Châu cao cấp. Cho dù ở trong lượng lớn mang theo đồ đằng xạ thủ chỗ bắn ra mũi tên. Thế nhưng tên nỏ đài phòng ngự cũng không phải ăn chay. Cường đại tên nỏ bắt đầu phản kích. Thô to tên nỏ bay vụt đến trên thuyền lớn. Đâm chết mấy người. Mà Hồng Châu cung tiễn thủ cũng bắt đầu ném bắn. Mũi tên sắt muốn tại cuối cùng dùng. Cho nên vừa bắt đầu ném bắn đều là thạch tiễn cùng cốt tiễn. Cuối cùng hai loại mũi tên không đáng tiền. Hiện tại Hồng Châu thợ đá khoa kỹ đã cơ hồ điểm đầy. Thạch tiễn loại này hoàn toàn là đại quy mô tiêu hao phẩm. Mà không còn là xem như xạ kích chủ lực mũi tên. Vân Mông mở cung cài tên. Nhìn thấy mấy chiếc ít hơn một ít chiến thuyền đã gần đến tên nỏ đài. Vì vậy quyết định thật nhanh. Lên mũi tên sắt. Mũi tên sắt hung mãnh. Tại đồ đằng xạ thủ mở cung phía dưới. So với thạch tiễn cùng cốt tiễn tới nói. Lực sát thương tăng lên mấy cái cấp bậc. Mũi tên sắt một màn. Lập tức những cái kia chiến thuyền lên chảy ra huyết hoa. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhưng cũng khơi dậy Thanh Vân Thị người cùng Tấn Vân Thị máu người tính. Càng nhiều chiến thuyền đánh tới, che chở lấy ở trong ba chiếc cỡ vừa chiến thuyền. Bởi vì lúc trước bị hoàng đế nổ rất nhiều chiến thuyền. Cho nên lúc này có thể di động dùng bên trong. Cỡ lớn chiến thuyền cũng không nhiều. Cỡ nhỏ chiến thuyền không đáng tiền. Đều là hạn tái 3 năm người thuyền độc mộc mà thôi. Thế nhưng Hồng Châu cũng có vấn đề. Lượng lớn người đều tại mang mãn chi dã. Chạy tới còn cần một điểm thời gian. Tăng thêm đại xuân canh đã tới. Cho nên còn muốn phân ra tay người đi lao động. Lúc này nhân khẩu thưa thất tai hại liền thể hiện ra tới. Hồng Châu người mặc dù tinh khí thần rất đầy đủ. Nhưng bởi vì lại muốn canh tác lại muốn đánh trận. Thậm chí đi tham gia thủ công nghiệp sản xuất. Làm thành như vậy liền rất là mỏi mệt cùng mệt nhọc. Người tinh lực là có hạn. Trên bầu trời tạo nên tiếng sấm. Nhưng bởi vì biển mây đều bị xua đuổi. Quay cuồng không ngừng. Là cái kia Bắc Cốc tiên sinh làm ra pháp thuật. Để cho hoàng đế trong lúc nhất thời khó mà điều động biển mây. Mặc dù hắn nói thuật tại hoàng đế trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng không biết làm sao còn có hai người đang quấy rầy chính mình. Phi Thiên cha vợ pháp thuật siêu tuyệt, nguyên khí to lớn, mà Khích Gian là phụ trách cận chiến áp chế. Song quyền khó địch nổi sáu tay, lại bị tận lực nhằm vào, để cho hoàng đế có chút áp lực. Xem ra Tấn Vân Thị thao thiết mời đến không ít người. Hắn cứ như vậy muốn có được Hồng Châu chỗ sao? Các ngươi lại vì cái gì trợ giúp hắn đâu? Hoàng đế đóng vai lấy Vân Trung Tử nhân vật. Mà Phi Thiên cha vợ trả lời, chỉ là vì trả ân tình mà thôi. Cuối cùng nợ một cái nhân tình cái gì đối về sau tu hành cũng có chút áp lực. Cũng có người là vì đạt được mong muốn thông tin mà đến. Nói chung đều là theo như nhu cầu. Ngược lại cái này thời đại cũng sẽ không có người phê phán bọn hắn, nối giáo cho giặc. Bộ lạc chiến tranh không phải rất phổ biến sự tình sao? Hồng Châu sau này tiếp viện rất nhanh liền tới. Thái tử Trường Cầm cùng Cư Lương đến nơi này. Cư Lương ánh mắt ngưng tụ. Lập tức cởi áo khoác xuống mặc áo chẽn liền lên trận. Mà Đặng Ly Tử cũng chờ đã lâu. Cái gặp hắn nhìn thấy Cư Lương liền hưng phấn lên. Cùng một vị khác đại luyện khí sĩ lập tức bắt đầu hạ chú. Cư Lương không có bệnh đi hai bước. Đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Lập tức dừng bước, bưng kín cái bụng. Cảm giác chính mình giống như là muốn tháo chạy hiếm một dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trọng Hoa trở về rồi? Mọi người đều biết, Mỗ không nguyện ý lộ ra tính danh Thuấn Đế. Tại thực tinh tán dương người thời điểm liền sẽ phát động hắn bị động. Nhưng Cư Lương cũng không có tìm được Diêu Trọng Hoa. Thế nhưng dạ dày chớ chú lại là chân thực phát sinh. Hắn không khỏi suy đoán là đối phương bên trong luyện khí sĩ hạ pháp thuật. Vì vậy phẫn nộ giống lên một tiếng. Thật mẹ nó hèn hạ. Cư Lương tiêu thất trên chiến trường. Đặng Ly Tử bọn hắn lập tức cao hứng trở lại. Lập tức gia nhập đến đối hoàng đế vi sát chi chung. Thế nhưng không có cao hứng quá lâu. Từ không xa phương hướng. Đột nhiên bay tới một cái bình gốm. Cái kia bình gốm lấy cực cao trọng lực tăng tốc độ bị ném mạnh ra tới. Cơ hồ sinh ra âm bạo. Sau đó bên trong màu vàng nâu cố thể cùng chất lỏng chất hỗn hợp nổ tung. Còn bốc lên sôi khí. Trực tiếp dội cho Đặng Ly Tử một thân. Thê lương tiếng thét chói tai vang vọng đại giang Nam Bắc. Cư Lương từ nhà xí bên trong ra tới. Bên mình không biết từ nơi nào làm tới một đống bình gốm. Cho người nếm thử sinh hóa vũ khí vàng lỏng. Mặc dù A Tái năm đó nói qua cái đồ chơi này có thể không cần cũng không cần. Cuối cùng phân lớn muốn bón ruộng. Thế nhưng hiện tại xem ra. Cũng không lo được nhiều như vậy. Đối phương thủ đoạn quá mức bỉ ổi. Cũng đừng trách chúng ta dùng tới đồ lau nhà thấm phân chiêu số. Một bên khác, Thái tử Trường Cầm lập tức điều động một cái phi điểu hướng Sùng Dung quan cầu viện. Cuối cùng Tấn Vân Thị công kích đột nhiên. Tam Miêu sớm đã khấu quan thất bại mà quay về. Không có khả năng cùng bọn hắn có thông đồng. Phi điểu bay nhanh, đến Sùng Dung quan không cần một cái giờ. Chỉ cần Ứng Long biết rõ việc này, lập tức liền có thể dẫn người tới cứu. Đến lúc đó cũng không phải là Tấn Vân Thị cùng Thanh Vân Thị đến đánh bất ngờ. Mà là Hồng Châu muốn đem bọn chúng đại thủ lĩnh tất cả đều dán tại trên giá chữ thập. Thái tử Trường Cầm điều động tay người, không ngừng điền vào chỗ trống. Đối diện đánh cũng rất mãnh liệt. Hồng Châu bắt đầu xuất hiện giảm quân số. Có vài người vĩnh viễn đổ xuống. Cũng không còn có thể đứng lên. Những cái kia đều là đã từng cùng mình làm một trận cơm. Xem kịch người. Điều này làm cho Trường Cầm 10 phần phẫn nộ. Mặc dù đối diện ngã xuống người càng nhiều. Thế nhưng đối phương nhân khẩu cơ sở cũng lớn. Nếu như bị bọn hắn đột phá giang thủy lên bờ. Cái kia có thể thật sự là sẽ phát sinh khổ chiến. Trường Cầm hóa thân trở thành một cái hỏa cự nhân. Trong tay bảo cầm vung lên. Lập tức đại giang lên gió nổi mây phun. Ánh lửa hoành chiếu. Sóng nhiệt kinh thiên. Theo sau Trường Cầm rốt cục bắt đầu đàn tấu trong tay bảo cầm. Giữa thiên địa vang vọng một bài cổ nhạc khúc. Trong ngọn lửa hóa ra một cái ngũ sắc thần điểu. Bay lượn chỗ quang hoa mãnh liệt. Phong hỏa không ngớt loạn vũ. Ngọn lửa này có thể đốt sạch sẽ nhân tinh khí. Xung quanh luyện khí sĩ lập tức tụ tập tới. Bắt đầu ngăn lại Trường Cầm. Hai chiếc thuyền lớn ở trong một chiếc. Ngạnh sinh sinh đón ngũ sắc thần hỏa. Đánh tới bãi bùn phòng tuyến bên trên. Thuyền lớn báo hỏng. Thế nhưng thuyền bè đã cập bờ. Trường Cầm trước mắt xuất hiện một đống luyện khí sĩ. Bọn hắn từ trên thuyền lớn phi thân nhảy xuống. Muốn thi triển chú thuật bắt giữ chỗ này hỏa thần con trai. Đương nhiên rồi. Nội gián Suy Nghiên cũng ở nơi đây. Nàng nhìn thấy đám người này muốn bắt nàng lão ca. Trong lòng nói thầm. Chiếc thứ nhất đăng lâm chiến thuyền để cho Tấn Vân Thị cùng Thanh Vân Thị mọi người lòng tin tăng. Nhiều, sĩ khí tăng vọt phía dưới. Rất nhiều thuyền bè không muốn sống nữa đồng dạng hướng nơi này xung kích tới. Trương Cầm hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hiện tại cái này sự tình xem như khó làm. Bất quá vấn đề vẫn như cũ không lớn. Liền để các ngươi nhìn xem nghĩa quân nhà chế tạo vũ khí mới nhất tác phẩm đi. Ngay tại Trường Cầm giống to một tiếng sau đó, mấy đạo như tiếng sấm thanh âm, đột nhiên bình địa mà lên, cái kia đăng lâm bãi bùn bên trên Tấn Vân chiến sĩ. Chỉ cảm thấy trong tay ông Minh chảy máu, theo sau trước mắt ánh lửa ngút trời, sóng khí cuồn cuộn, bọn hắn bị tạc bay ra ngoài, cánh tay nổ đoạn, hay hoặc là rơi xuống giang thủy. Nghĩa quân mang theo một đám công tượng tới. Bọn hắn nơi này đẩy một đống ống tròn trạng đồ vật. Du mộc thổ pháo. Đây chính là vân tái tại tượng kỳ bên trong chế tạo định pháo. Bày trận. Nã pháo. Thân. Điểm kích đi vào. Cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phân cuối cùng đều tìm đến rồi lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.